xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 648, thú thế văn thổ dân nữ. 22, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát cũng đúng, nhưng vẫn là muốn chạy mấy bước không có ở chung một chỗ thuận tiện. Đường quả chống đỡ cái cằm cười tủm tỉm nói, giống như chỉ là đang thảo luận lộ trình sự tình. Nhưng Ngân Hào tổng nhịn không được liên tưởng đến mặt khác, cái này nhỏ giống cái, mỗi lần nói câu nào, đều để hắn nhịn không được liên tưởng, loại này không bị khống chế cảm giác, để hắn có chút mới. Ngân Hào, muốn đem cái này nhỏ giống cái ném ra. A quả quả quá lười. Đường quả chừng mắt nhìn, đúng a, toàn bộ bộ lạc thành viên đều biết ta rất lười, mặt trời không thăng lên đến sẽ không rời giường. Ngân Hào, không lời nào để nói. Đại tế thì chúng ta nấu điểm canh thịt ăn đi. Ngân Hào nhớ, tới phía trước uống canh tư vị, vốn muốn cự tuyệt lại nhìn thấy trước mặt nhỏ giống cái trông mong bộ dáng, vội ý thức thốt ra, được. Nói xong, hắn có chút muốn quất chính mình một vả. Ngày này, đường quả cùng Ngân Hào tại trong nhà đá say sưa ngon lành uống canh thịt thời điểm, nghe phía bên ngoài ầm ĩ, hai người đều buông xuống canh thịt hướng mặt ngoài liếc một cái. A quả quả, ngươi đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống bình thường, Ngân Hào là sẽ không ra thạch ốc. Hắn thạch ốc đằng sau còn có một cái rất rộng rãi địa phương, hắn hoạt động phạm vi cơ bản đều ở nơi này phơi rất nhiều thảo dược. Hắn mỗi một lần đi ra ngoài, đều là đi ngắt lấy thảo dược trong bộ lạc sẽ còn phái hai cái thú nhân bảo hộ hắn. Tại bộ lạc thành viên trong mắt đại tế ti liền là không thể xâm phạm thần minh. Trừ phi sinh bệnh thụ thương, bằng không thì bọn hắn cũng không sẽ chủ động tới quấy rầy Ngân Hào, hắn sinh hoạt mười phần yên tĩnh. Trừ, a quả quả bởi vì bị bệnh, mỗi ngày đều hướng hắn nơi này chạy, sớm tới tìm, giữa chưa đến, buổi tối còn muốn đến, ngủ phía trước còn muốn đến một chuyến, nói muốn nhìn hắn một cái, mới có thể ngủ. Đối với cái này, Ngân Hào, đại tế thì ta đi ra xem một chút, đường quả liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy ra thạch ốc liền thấy rất nhiều thành viên súng lại tại cái ân sơn động cửa ra vào. Nàng vội vàng chen đi qua, liền nghe được cái ân cùng ngài mặc tiếng ồn ào âm cùng với ninh lạc tiếng khóc âm. Còn có đập nện vật lộn thanh âm, nguyên lai cái ân cùng ngài mặc ngay tại vật lộn, ninh lạc hẳn là bị hù dọa, đứng ở một bên khóc đến theo cái khóc sướt. Mứt giống như, tại thú nhân thế giới sinh hoạt mấy ngày, ninh lạc không thể không thay đổi nàng quần áo bẩn, dùng da thú vì nàng làm một thân phù hợp quần áo, nàng mặc vào, đứng tại giống cái trong thú nhân, còn là tương đối sáng mắt bởi vì nàng làn da xác thực rất trắng, người dáng rất tinh tế. Cái ân, ngài mặc các ngươi đừng đánh. Đường quả đứng ở trong đám người, nhìn xem ninh lạc xông đi lên ngăn cản hai người thấy là nhỏ nhắn xinh xắn ninh lạc đi lên, phát ra ngoài chiêu thức vội vàng dừng, nhưng vẫn là bởi vì lực trùng kích quá lớn, chịu nhất định tổn thương, hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Cái ân tốt một chút, dù sao hắn thực lực gần với hắc lang, ngài mặc tại bộ lạc thực lực xếp thứ ba. Cái ân còn đứng, ngài mặc là nằm trên mặt đất tổng thể đến nói, ngài mặc rơi hạ phong, trên cổ. Tay còn bị cái ân bắt một đầu thật sâu lỗ hồng. Ninh lạc đầu tiên là nhìn một chút cái ân, mới phát hiện ngài mặc thụ thương có chút nghiêm trọng, nàng có chút tức giận cùng cái ân nói, cái ân ta đều nói qua ta cùng ngài mặc chỉ là bằng hữu, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Các ngươi cũng bởi vì ta đánh nhau, thật là muốn để ta tự trách sao. Ngài mặc cũng không có đối ta làm cái gì, ngươi còn đem hắn đả thương. Nhìn xem ninh lạc đem ngài mặc dìu dắt đứng lên, cái ân con mắt đều hồng, đi lên liền nắm lấy ninh lạc liền sẽ nàng vác lên vai, chạy vào sơn động. Cách chương.